vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Trịnh Hoa kiêu ngạo ngồi xuống, gác chân lên bắt chéo, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạch khiến người ta chán ghét. Thứ Minh Tâm cũng không khách sáo, rất cố gắng xây dựng khí chất bà chủ trên người mình. Cô cũng ngồi xuống, cười nói. Vậy không cần rót trà, miễn cho ô uế cái ly nhà tôi. Trịnh Hoa nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trợn mắt nhìn cô. Cô nói cái gì, sao, cô nghe không hiểu tiếng người à, cô cũng không hỏi bọn họ xem, cái nhà này ai làm chủ, là tôi hay là Cố Gia Huy, hay là kẻ thứ ba là cô đột nhiên tới thăm. Lời này vừa nói ra, người hầu phía sau cũng đồng thanh nói. Đương nhiên là cô hứa rồi, ngày ngày bọn họ ở trong căn nhà này, tất nhiên đã nhìn thấy rõ Cố Gia Huy tìm đủ mọi cách yêu thương cô. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ đích thân xuống bếp, nhưng hôm nay vì cô Hứa lại rửa tay nấu canh, đó chính là chuyện thường xuyên xảy ra. Hơn nữa Hứa Minh Tâm cũng hiền hòa, không có tính cách công chúa, miệng rất ngọt, luôn miệng gọi ngắn gọi dài chú này gì này. Cả đám bọn họ yêu quý còn không kịp, sao có suy nghĩ muốn căn nhà này đổi chủ chứ? Trịnh Hoa nghe thấy người hầu nói, không khỏi đỏ mặt. Lần trước thấy Hứa Minh Tâm vẫn là quả hồng mềm, mềm yếu có thể bắt nạt. Sao lần thứ hai gặp lại thành lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ hơn. Trịnh Hoa hung hăng nhíu mày, có chút khó hiểu. Cô cười nhạo một tiếng. Cô không sợ truyền ra ngoài cho làm người ta cười nhạo sao? Chú ba cố tìm một cô vợ sắp cưới không có chút quy củ nào, quả rất mất mặt xấu hổ. Hứa Minh Tâm nghe được lời này, nghĩ đến ngày cô bị nhục nhã kia. Đại khái là mình không xứng với Cố Gia Huy, sẽ chỉ khiến anh bị người ta cười nhạo. Nhưng thế thì sao chứ, người đàn ông của cô còn không sợ, sao đến lượt người phụ nữ ba hoa này nói linh tinh. Cô nhớ đến bốn câu châm ngôn Bạch Thư Hân dạy cô. Bây giờ chính là lúc phát huy tác dụng, cô hít sâu một hơi, gằn từng chữ một nói. Liên quan quái gì tới cô, cái gì, Trịnh Hoa đột nhiên nghe được một câu thô tục này, còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề, ngơ ngẩn nhìn Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm lại lặp lại lần nữa. Liên quan quái gì tới cô lặp lại lần nữa. Trịnh Hoa đứng bật dậy, ngón tay xanh nhạt tức giận chỉ vào cái mũi của Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm cũng không chút yếu thế, nói cũng nói ra rồi, bây giờ cũng không thể mềm yếu lui về phía sau nữa. Cô đứng lên, thân mình nhỏ xinh tấm lưng vững chắc thẳng tắp. Cô nâng cằm lên, nói, người đàn ông của tôi có bị người nhạo báng, điều này có liên quan đến một đồng nào của cô không? Cô ăn no rừng mỡ sao, quản nhiều như vậy làm sao? Cách chương.